Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 971, ta đang làm việc lớn. Vạn cổ ngôi sao hội tụ thành quang hà lưu, dần dần ngả về tây. Khi phương đông bình minh bay lên thời điểm, nam nữ trẻ tuổi đã hoàn thành chính mình nên làm sự tình. Ở niên đại này, vân tái tiến hành hôn niên kỳ coi là rất muộn, là tiêu chuẩn kết hôn muộn muộn sinh đẻ. Cuối cùng nói như vậy, có một ít nữ tử 13 tuổi vừa rồi trưởng thành liền sẽ bị một ít bộ lạc bên trong nam nhân mang đi, mà nam hài tử cũng là 15 trái phải liền có thể cùng trẻ tuổi tiểu nữ hài thành ra. Bất quá, cái niên đại này, chính là bởi vì hết thảy đều rất đơn sơ nguyên nhân. Vì vậy đối cái này cũng không có một cái nào ước định mà thành tiêu chuẩn. Mãi đến chu triều thời điểm, mới đại khái tiến hành nghiêm cẩn quy định, muốn cầu người trong thiên hạ đều tuân thủ, mà còn viết vào lễ pháp bên trong. Nếu có người không tuân thủ, liền sẽ bị người phỉ nhổ. Khổng Tử nói qua, nữ tử thành hôn tuổi chừng là 15 tuổi đến 20 tuổi ở giữa. Nam tử nhưng là 20 tuổi đến 23 tuổi ở giữa. Tại hai cái này khu vực trong phòng, là phù hợp chu triều tiêu chuẩn. Là bởi vì nữ tử 15 tuổi cập kê, nam tử 20 tuổi lễ đội mũ. Đây là lấy nam nữ thân thể xuất hiện đặc thù biến hóa thời gian đến xác định. Nam nữ trẻ tuổi từ mông lung trong mộng cảnh tỉnh lại, không có quá nhiều vuốt ve an ủi, bởi vì còn có nên làm rất nhiều sự tình không có làm. Nga hoàng trải lên phu nhân kiểu tóc, trong phòng cất đặt lấy gương đồng. Đối với vân tái tới nói, đây đúng là mỹ hảo một đêm. Đương nhiên rồi, nếu như không phải Xích Tùng Tử nửa đường ho khan tìm tới vân tái, nói một chút liên quan tới luyện khí sĩ cưới vợ vấn đề lời nói. Nam nữ trẻ tuổi đi ra gian nhà, nghênh đón quý xuân quang mang. Xích Tùng Tử nói cho vân tái, mặc dù ngươi bây giờ cùng nhị hoàng thành bất tỉnh, thế nhưng có cái sự tình phải để vân tái biết rõ. Đó chính là luyện khí sĩ không quá dễ dàng sinh hạ dòng dõi tới. Cái này cũng rất dễ lý giải. Đó chính là luyện khí sĩ bản thân luyện tinh là khí. Hiểu đều hiểu, một ngày mới, tiếp xuống công tác bề bộn nhiều việc. Đế phóng huân ngay tại trong nhà xưởng nghiền ép A Hồng. Nhưng mà bị A Hồng kịch liệt phản kháng. Ta và ngươi nói rồi ngươi cũng không hiểu a. Đây cũng không phải là lập tức liền có thể tạo ra đến. Ngươi lại hỏi đông lại hỏi tây. Ta nói ngươi liền không tin. Ngươi có thể trừ hỏi nghĩa quân A. Hắn có thể chứng minh ta nói đều là đúng. Đan Chu tại tiến hành rào biện. Bởi vì đế phóng huân lại nhìn hắn một ít bản nháp. Bên trong có vân tái vẽ rãnh nòng súng kết cấu. Mà còn tiêu chú đề thăng độ chính xác văn tự. Đế phóng huân liền yêu cầu Đan Chu chế tác. Đan Chu tại chỗ liền giơ chân. Chính mình có thể tạm thời không có bản lĩnh kia. Không biết làm sao lão cha không nghe người ta nói chuyện. Thậm chí càng đánh hắn. Đang lúc lao công A Hồng phản kháng lão cha thời điểm. Khi thấy vân tái tới. Đế phóng huân cũng nhìn thấy. Không khỏi hơi kinh ngạc. Liền mơ hồ có một ít không nhanh. Nói cho vân tái. Hiện tại chính là mới hôn sau đó đầu một ngày. Ngươi không ở nhà cùng ngươi lão bà. Chạy đến trong nhà xưởng tới làm gì? Đế phóng huân, trong nhà xưởng bụi lớn, hỏa khí thịnh vượng, dễ dàng phát hỏa, đừng tới nơi này, mau đi trở về tạo người. Vân tái rất là im lặng, nhưng vẫn là nói cho đế phóng huân, mặc dù mới hôn rất là trọng yếu, thế nhưng cũng không thể buông xuống công tác. Bây giờ còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, thí dụ như ngài đơn đặt hàng. Đại vũ trị thủy ba qua cửa nhà mà không vào. Thế nhân truyền là ca tụng. Vân tái tùy tiện nói nhảm. Lại đem Khổng Tử sách ra tới. Sau đó đem đại vũ cái này sự tình đặt tại Khổng Phu Tử trên đầu. Nói Khổng Tử năm đó làm đại sự thời điểm. Liền ba lần trải qua cửa nhà mình mà chưa từng đi vào. Chính mình muốn hướng cổ đại thánh nhân học tập. Vân tái. Coi ta muốn làm hơi lớn sự thời điểm. Ta hy vọng các vị đồng đội không được dù sao là đánh cho ta nghi vấn. Đế phóng huân, ngoặc kép chấm hỏi, Xích Tùng Tử, ngoặc kép chấm hỏi, Đan Chu, ngoặc kép chấm hỏi, Đan Chu thăm dò tới, bị Đế Phóng Huân trừng tròng mắt dọa trở về. Lão gia tử trong tay ống thép làm rung động, hiển nhiên đã kìm nén không được đánh người xung động. Đế Phóng Huân, người nhìn cái gì? Mấy ngày nay như thế để cho người ta vui vẻ ngày. Người không phải cho ta tạo chút đồ tốt ăn mừng một chút sao? Đan Chu, kia là Nga Hoàng thành hôn, cũng không phải là ngươi cùng hưu. Chấm ngoặc kép, ống thép bị múa lên thanh âm. Hai cha con này vẫn luôn là dạng này. Chỉ là Đan Chu hiểu được, lão cha về nhà lần này sau đó, phỏng chừng cũng không có cái gì thời gian trở về. Chính mình tại phương Nam tránh đầu gió, đem lão bà của mình hài nhi tử đô nhận lấy. Nói câu không dễ nghe, lần tiếp theo trở về Trung Nguyên hẳn là cho lão cha vội về chịu tang. Kỳ thực, Đan Chu trong lòng cũng có một ít chua xót, nhìn thấy chính mình lão phụ thân tóc trắng xóa, còn muốn vì thiên hạ rất nhiều sự tình vất vả, hắn luôn cảm thấy có một ít hổ thẹn, mỗi lần đều là dạng này. Đương nhiên rồi, loại này chua xót cùng cảm giác áy náy sẽ ở chính mình lão phụ thân đột nhiên cầm lấy ống thép cũng hướng về phía chính mình đi tới một nháy mắt toàn bộ tan thành mây khói. Vân Tái đem trước đó họa một ít chưa thể hoàn thành bản thiết kế giao cho Đan Chu, mà còn nói cho Đan Chu, lần này phụ thân ngươi chỉ mặt gọi tên muốn ngươi đến chế tác, thậm chí không được nghĩa quân giúp. Phải biết, hỏa pháo thứ này sớm nhất là nghĩa quân chỉnh ra đến, ngươi chỉ là sản xuất dân sinh dùng khí giới, mà hắn mới là súng ống đạn được đầu lĩnh. Hiện tại cha ngươi đem phần công tác này giao cho ngươi làm, kia là hy vọng ngươi thật có thể cho hắn chỉnh chút tốt sống. Vân Tái trợ giúp Đan Chu khai thông một cái phụ tử quan hệ vấn đề. Đan Chu cũng muốn nghĩ, hiểu được là chuyện như vậy, hiếm thấy lão cha để mắt ta. Vân Tái bên này cũng cho Đế Phóng Huân tiến hành giải thích, bày tỏ có nhiều thứ cũng không phải là bây giờ có thể tạo ra đến, đã bị kỹ thuật hạn chế, còn cần đợi thêm một chút, đại khái muốn tại cái này mùa hạ cuối cùng, tại gió thu đến thời điểm, chúng ta có thể đón được mùa vui sướng trở lại Trung Nguyên, tại mùa đông đến thời điểm trở lại đào đường. Xuân Thiên bước chân dần dần từng bước đi đến, Thái Hạo màu xanh bắt đầu đi xa. Hạ Sơ Lâm, trong truyền thuyết, trưởng quản thịnh hạ thần linh chính là Trúc Dung. Thế nhưng chỗ này Trúc Dung đến cùng là ai? Y theo thần thoại cùng với sau này biến hóa đến xem, hôm nay đang trực Trúc Dung ứng chính là hỏa sư Ngô Hồi. Thượng cổ rất nhiều đế vương bên trong, cùng Chu Tương Thị, Đề Đĩnh Thị, Trung Ương Thị chờ cổ đại quân chủ cùng nhóm, có một vị cổ Trúc Dung. Hắn sinh ra ở phương Tây hoang dã, lấy hỏa vì chính mình quân hiệu, bị người đời sau xếp vào thượng cổ nhân hoàng hàng ngũ. Đây cũng là có thể truy tố đến sớm nhất một vị tự xưng Trúc Dung viễn cổ nhân vật. Dựa theo phương vị, hắn tại phương Tây, sau này đến rồi ngũ đế đoạn này tuế nguyệt lúc đầu, chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông, mệnh nam chính trọng chống trời, hỏa chính lê lấy theo nơi, chống trời trọng là cú mang, mà theo địa lê chính là trọng lê, Bắc Trúc Dung trọng lê. Đây là nhất là thế nhân chỗ quen thuộc một vị Trúc Dung. Chuyên húc đem Hành Sơn phong cho hắn, vì vậy thế nhân đều nói, Hoàng đế Đại Tư Mã Dung Quang, Viêm đế hậu duệ, Nam Trúc Dung quý cách rời đi Hành Sơn, Bắc Trúc Dung tiếp quản nơi này, kế thừa hắn thần thoại. Nhưng sau này trọng lê tiến đánh Cộng Công Thị cùng Bạch Nan Bộ lạc lật xe, đế khốc giận dữ. Tại trong thần thoại có hai cái phiên bản, một cái là giết chết hắn, một cái là lưu đày hắn. Vì vậy, lấy tiền nghệ làm tiên phong, mệnh trọng lê đệ đệ Ngô Hồi tiếp nhận Trúc Dung chi vị. Lại bởi vì Ngô Hồi đất phong tại phương Đông đồi núi, tại Ngô Việt chi địa phụ cận, cho nên mới là Đông Trúc Dung, đại trạch biên giới. Trọng lê ở chỗ này trông về phía xa, chờ đến rồi đưa lưng về phía vạn trượng ánh mặt trời, đạp sóng nước, nhóm lửa nói mà đến đệ đệ, thần nhân oai hùng, cao lớn hùng tráng, mày kiếm mắt sáng, nổi trận lôi đình. Mà đối với Ngô Hồi tới nói, Côn Ngô Thị cùng truyền dự tử một mực khen không dứt miệng Hồng Châu. Mảnh này xa viễn phong cảnh, cũng rốt cục tiến nhập hắn trong đôi mắt.